Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 845 Hồng Mai Thiên Thuyền, chương 845 không biết ở ngủ say chung bị giết bao nhiêu lần. Nguyên Tiêu hoảng hốt gian mở mắt 12.9600 thứ. Hồng Mai lão đầu ngồi xổm bong tàu thượng. Hồng quang tỏa sáng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, ngươi nói cái gì? Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn rõ ràng vừa rồi chính mình giống như bị khảo nghĩa mơ siêu ta này thuyền. Hồng Mai Thiên Thuyền, Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói. Lão phu giết 12.9600 cái thần linh. Lột bọn họ làn ra cùng cốt cách luyện này tòa Hồng Mai Thiên Thuyền. Tuy rằng không phải hoàng kim thần khí. Nhưng là đơn thuần ở uy năng thượng cùng 3.000 hoàng kim thần khí so sánh với có thể xếp hạng 2.000 tả hữu. Nguyên Tiêu hít hà một hơi, Hồng Mai lão đầu tự xưng là chín thái thượng trưởng lão. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Mai lão đầu sẽ là cường đại thần lực thậm chí là chủ thần. Nhưng là hiện tại xem ra người này là hoàng kim khả năng tính cực cao. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đối mặt vũ trụ trung trí cường giả hoàng kim chức nghiệp giả thế nào? Dọa tới rồi đi, Hồng Mai lão đầu kiêu ngạo mà nói. Ngươi ở ngủ say trung tâm thần dung nhập Hồng Mai Thiên Thuyền Trung. Ước chừng trải qua 12.9600 thứ tử vong. Nhưng là ngươi ý chí thế nhưng một chút đều không có hỏng mất. Lão phu thực thưởng thức ngươi cho nên quyết định hào hào khen thưởng ngươi, không? Không cần đi, Nguyên Tiêu gấp giọng nói. Hắn sinh ra một loại phi thường dự cảm bất thường, như thế nào? Ngươi khinh thường lão phu khen thưởng, Hồng Mai lão đầu trên mặt tươi cười biến mất. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Rõ ràng không có gì sát khí, nhưng là Nguyên Tiêu lại cảm giác chính mình vừa động cũng không dám động. Thân thể hắn tựa hồ bản năng cảm thấy sợ hãi vô pháp nhúc nhích tạ tiền bối ban thưởng Nguyên. Tiêu gian nan nói, ngoan hoa. Hồng Mai lão đầu lập tức cười tủm tỉm từ tay áo trung móc ra tới một con màu đỏ thuyền nhỏ, lớn. Bằng bàn tay thuyền nhỏ cùng Hồng Mai Thiên Thuyền giống nhau như đúc. Tầng 5 cao lâu thuyền có 3.000 cái phòng, 9 mặt chủ phàm cùng 99 mặt phó phàm. Toàn thân màu đỏ giống như thủy tinh chế tạo. Tùy tay một ném dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, đây là... Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, một con thuyền nhỏ, Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói. Lão phu Hồng Mai Thiên Thuyền từ 12.9600 cái thần linh ra cùng cốt tạo thành. Mỗi khi lão phu giết chết một cái lợi hại hơn thần linh, hắn làn ra cùng cốt cách liền sẽ thay thế được Hồng Mai Thiên Thuyền trong đó một cái thần linh ra. Cùng cốt này tao thuyền nhỏ. Chính là này đó đào thải xuống dưới thần linh ra cùng cốt tạo thành, miễn cưỡng cưỡng. Này xem như một kiện bạc trắng bát giai thượng vị thần khí. Đương nhiên đại bộ phận lực lượng bị ta phong ấn. Người hiện tại nhiều nhất thúc dục này thuyền một phần vạn năng lực. Bất quá tại hạ vị thần khí chung nhất định là đứng đầu, quả nhiên. Phiền toái tới, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Trong tay cầm cái này thượng vị thần khí một trận phòng tay, u ngàn kiếp cảm tạ Hồng Mai đại. Nhân, Nguyên Tiêu đứng lên lạp cung kính mà nói, hảo. Hảo, ngoan đồ nhi, Hồng Mai lão đầu cua chân múa tay cười to nói, ngoan đồ nhi. Nguyên Tiêu khóe mắt run rẩy nói, như thế nào? Hồng Mai lão đầu lãnh đạm nói, lão phu cuộc đời này liền chuẩn bị một kiện đưa cho bảo bối đồ đệ truyền thừa thần khí. Nghe ngươi ý tứ tựa hồ ngươi không phải ta đồ nhi. Vậy ngươi trong tay đồ vật là từ đâu tới? Chẳng lẽ là giết lão phu bảo bối đồ đệ đoạt tới? Ta đây cần phải cho ta đồ nhi báo thù. Ngoặc kép, Nguyên Tiêu hơi hơi trầm mặc sau bất đắc dĩ nói. U ngàn kiếp bái kiến sư tôn, tạc thuyền đã ở trong tay. Hắn nhưng không nghĩ còn không có tiến vào thái cổ thần ngục liên minh liền đắc tội một cái hoàng. Khi mơ siêu, ngoan đồ nhi, không cần khách khí như vậy, Hồng Mai lão đầu một cái tát chụp ở Nguyên Tiêu phía sau lưng cười to. Nói, vẫn là kêu ta Hồng Mai lão đầu nghe nhất dễ nghe. Bao nhiêu người muốn làm ta đồ đệ hao tổn tâm cơ đều chỉ có thể đương một cái nho nhỏ đệ tử ký danh. sớm muộn gì ngươi sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn có bao nhiêu may mắn, may mắn. Nguyên Tiêu trong lòng thở dài nói, may mắn có lẽ có. Dù sao cũng là bị một cái hoàng kim cường giả coi trọng, nhưng là phiền toái chỉ sợ cũng không nhỏ. Thân truyền đệ tử cùng đệ tử ký danh thân phận chênh lệch rất lớn. Những cái đó đã từng đệ tử ký danh đột nhiên bị hắn bò lên đỉnh đầu thượng nhiều ra tới một cái tổ. Tông, quang điểm này liền trống rỗng nhiều ra đại lượng địch nhân, cũng may cũng may. Tiện nghi sư tôn còn có một kiện thượng vị thần khí tiện nghi hắn, tàu bay bản thân uy năng trải qua. Phong ấn, bởi vậy đánh hạ tinh thần ấn ký so trong tưởng tượng dễ dàng. Đây là một kiện đứng đầu không gian thuộc tính phi hành thần khí. 3.000 cái khoang kỳ thật là 3.000 cái có thể tùy ý ký kết siêu viễn trình trùng động tọa độ, mà buồm. Bản thân, bạc trắng bát dai không tính không gian khiêu dược này cực hạn tốc độ có thể đạt tới 12 vạn. 9.600 lần vận tốc ánh sáng. Dù cho hiện giờ bị phong ấn cũng có thể đạt tới 1 vạn lần vận tốc ánh sáng, tàu bay không có công. Kích năng lực, kỳ thật tại đây loại tốc độ kinh người hạ căn bản là không cần cái gì công kích năng lực. Chỉ cần gia tốc thẳng tắp đụng phải đi là có thể sinh ra khủng bố lực phá hoại. Tùy tiện một lần va chạm đều có thể dễ dàng phá hủy một cái vị diện, trừ bỏ 3.000 cái truyền tống môn. Cùng cực hạn tốc độ, tàu bay bản thân còn có quan trọng nhất một cái ưu điểm mơ siêu đó chính là có thể chống đỡ các loại cực đoan hoàn cảnh siêu cấp phòng ngự. Thân tàu từ 129.600 cái thần linh ra cùng cốt chế tạo mà thành. Trong đó dấu vết này đó thần linh nắm giữ pháp tác. Chỉ cần là cùng này đó pháp tác dính dáng công kích đều đem đã chịu cực đại suy yếu. Như thế lợi hại tàu bay. Hồng Mai lão đầu này phân lễ gặp mặt thực sự là phong phú có điểm quá mức như vậy trọng lễ vật. Nguyên Tiêu nhưng không tin chính mình sẽ bạch bạch bắt được tay từ tàu bay tới xem. Hồng Mai lão đầu xuất từ tiên đạo văn minh cùng võ đạo văn minh khả năng tính cực cao. Mà hắn lại là một cái vừa mới rảo bước tiến lên truyền kỳ đỉnh ngạch cửa vu sư. Hai bên chức nghiệp khác biệt lớn như vậy, này phân thầy trò quan hệ chỉ sợ cũng là hữu danh vô thực bởi vậy. Hồng Mai lão đầu khẳng định có sự tình gì yêu cầu hắn có một cái đồ đệ, mà lúc này, hắn xuất hiện bổ khuyết vị trí này. Sớm biết như thế vừa rồi Hồng Mai lão đầu tử hắn liền biểu hiện thiếu chút nữa. Cũng không đến mức hiện tại chiêu chọc thượng loại này không biết phiền toái, không phải phiền. Toái, Hồng Mai lão đầu đột nhiên quay đầu nói. Ngươi trong lòng khẳng định như vậy tưởng, ta lão nhân ra ăn muối so ngươi ăn mễ còn nhiều. Cùng với ngươi trong lòng hồ đoán không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi. Thái cổ thần ngục liên minh đối ngoại đoàn kết. Nhưng là bên trong có ích lợi giống nhau muốn ở quy củ đấu tranh nội bộ đoạt 300 thái thượng trưởng. Lão, đại biểu cho 300 cái bất đồng ích lợi đoàn thể ta lão nhân ra giỏi về giết người. Nhưng là lại không tốt với giáo đồ đệ. Những cái đó đệ tử ký danh một đám không phải thích khách chính là sát thủ, hiện giờ cái này luân. Hồi kỷ nguyên, là cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, các ngươi này một thế hệ sinh ở một cái hảo thời đại. Lại cũng đồng dạng là một cái hư thời đại, liên minh bên trong rất nhiều tài nguyên dự trữ đều đem ở cái này luân hồi kỷ nguyên toàn bộ lấy ra. Tới bồi dưỡng trẻ tuổi một thế hệ, ta yêu cầu ngươi vì ta tranh thủ đến cũng đủ tài nguyên, như thế nào tranh thủ? Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra hỏi, này so với hắn trong dự đoán hảo rất nhiều, một cái to lớn chết gian kế hoạch Hồng Mai lão đầu. Ngưng trọng nói. Ngươi tu thành pháp tắc vũ trụ, tự nhiên biết chúng ta cùng hoàng kim ý chí không có khả năng cùng tồn tại. Bởi vậy liên minh quyết định phái một bộ phận tinh anh ẩn núp ở hoàng kim đại lục. Bằng vào liên minh âm thầm duy trì ở hoàng kim đại lục các chủng tộc chiếm cứ địa vị cao. Ngoặc kép, Nguyên Tiêu nghe minh bạch Hồng Mai lão đầu ý tứ. Cho nên hắn không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ nói hắn bản thân liền tới tự với Hoàng Kim Đại Lục? Chẳng lẽ nói hắn phản cắn nuốt một cái chuông tang pháp sư? Chẳng lẽ nói hắn vừa mới từ Hoàng Kim Đại Lục chạy ra? Bất quá cẩn thận ngẫm lại gia nhập chết gian kế hoạch tựa hồ cũng không tồi, dù sao theo hắn suy đoán. Cái này kế hoạch muốn thực thi ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm năm trải chăn. Thậm chí dài quá mấy vạn năm trải chăn đều không phải không có khả năng. Rốt cuộc cái này luân hồi kỷ nguyên mới 300 vạn năm. Trên thực tế chỉ là đi đến mở đầu mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.